Đạo trưởng, thời đại biến, tác giả, toàn kim loại vỏ đạn, thực hiện, thư viện báo, chương 174, chương 173, bách quỷ dạ hành. Mắt thấy đế lưu Giang Châu muốn tiến vào thái tuế ra trong miệng. Vân Tùng vội vàng đem nó chặn lại ở. Hắn nhanh chóng thân thủ đặt ở thái tuế ra trên miệng. Đế lưu Giang Châu chui lên tới về sau ngay tại trong lòng bàn tay hắn nhanh chóng chuyển. Liền cùng cái muốn về nhà con chuột con tựa như. Vân Tùng nắm chặt cái này đế lưu Giang Châu cầm lên nhìn. Đế lưu Giang Châu không muốn ở lại trong tay hắn. Hung hăng ở hắn trong lòng bàn tay nhảy nhót. Chính là nghĩ tiến vào thái tuế ra trong miệng. Xin bị ăn. Vân Tùng nghĩ nghĩ. Thuận dịp quyết đoán biến thành quỷ thân. Cái này đế lưu Giang Châu giống như đối với người không ưa. Ngược lại là cùng quỷ quái yêu ma tinh quái lại thêm hợp. Vân Tùng trở thành hoang dã thành hoàng. Ở hắn quỷ thân bên trong, hoang dã thành hoàng cùng thái tuế gia thân phận có chút chỗ tương tự. Thái tuế gia tu vi có thành tựu lại biến thành một phương thổ địa gia. Quả nhiên, đúng như hắn đoán, theo hắn biến thành hoang dã thành hoàng, đế lưu Giang Châu chuyển cái phương hướng muốn hướng trong miệng hắn chui. Vân Tùng do dự một chút, cuối cùng hé miệng đem đế lưu Giang Châu nuốt vào. Liền cùng nuốt sống lột ra quả vải một dạng, tư chuồn mất lập tức đi xuống. Sau đó Vân Tùng cảm giác trong bụng bắt đầu tiến hành thủy nhuận lên. Thật giống như trong bụng xuất hiện một con suối. Có dòng nước nhỏ ở trong cơ thể hắn lưu truyền. Từ từ bề ngoài của hắn bắt đầu tiến hành biến hóa. Hoàng dã thành hoàng ra tay ngăm đen dần dần biến toi công biến bóng loáng. Hắn phất phất tay. Cảm thấy tầng hầm trong không khí hơi yếu hơi nước, nhưng khi hắn thân thể biến hóa tới trình độ nhất định về sau, bỗng nhiên lại tất cả bình thường trở lại, một lần nữa biến thành hoang dã thành hoàng dáng vẻ. Vân Tùng nghi ngờ biến trở về thân thể trên cánh tay mở ra một người. Hắn đem hoang dã thành hoàng âm tiền cho ngưng tụ mà ra. Sau đó dựa vào tầng hầm ánh nến nhìn về phía âm tiền. Âm tiền có biến hóa. Nó chính diện trung gian xuất hiện một đạo chỉ. Hai bên nội dung khác biệt. Một bên là hoang dã thành hoàng, một bên khác thì là hoang dã thần sông. Cầm tới âm tiền hắn hiểu được biến hóa của mình. Đế lưu Giang Châu hay là cho quỷ thân mang đến biến hóa lớn. Nếu như hắn trên đất bằng sử dụng một mai này âm tiền, vậy hắn chính là hoang dã thành hoàng. Nếu như trong nước sử dụng một mai này âm tiền thì có thể trở thành hoang dã thần sông. Một viên âm tiền, lục chiến thủy chiến cũng tinh thông. Hắn cái này quỷ thân là đội thủy quân lục chiến. Vân Tùng suy tư bản thân quỷ thân tình huống. Chợt phát hiện một kiện có ý tứ sự tình. Hắn hiện tại có diễm cứ lạc đầu thị, U Minh Kỵ, Phi Cương, Ma Cọp vô cùng hoang dã thành hoàng hoang dã thần sông năm cái quỷ thân. Tại hình thức chiến đấu phía dưới, diễm cứ lạc đầu thị là không quân, U Minh Kỵ là kỵ binh. Phi Cương là bộ binh. Cái này hoang dã thành hoàng cùng hoang dã thần sông thì là đội thủy quân lục chiến, mà Ma Cọp Vô là đặc vụ. Cái này lấy hắn có lý do hoài nghi. Được bảo tiên tai có phải hay không là cái địa cầu bên trên phen quân sự. Mò mẫm kê cái cổ suy nghĩ một hồi. Hắn đem còn dư lại bổ khí đan cho hết thái tuế ra cho ăn được. Nếu như không phải hắn ngăn cản. Cái kia đoán chừng thái tuế ra ngày hôm nay có thể ăn bên trên một viên đế lưu Giang Châu. Cái này đế lưu Giang Châu là đồ tốt. Sợ là thái tuế ra trực tiếp có thể tu luyện được nói. Kết quả bây giờ cái này đạo quả để cho hắn chiếm. Vân Tùng là cái coi trọng người. Hắn quyết định trời sáng lại cho thái tuế ra đi mua bên trên một nhóm bổ khí đan. Sau đó hắn hiệp thương thái tuế ra. Người nhìn ta đối với ngươi tốt bao nhiêu. Đêm nay ngươi kéo ta lại đi ngươi kết thành trong mộng cảnh một chuyến được hay không? Cho ta một cơ hội. Thái tuế ra vô thanh vô tức. Vân Tùng than thở đi lên. Ban đêm giáng lâm. Bốn người khác thật cao hứng trở về phòng chuẩn bị ngủ. Vân Tùng xem xét dạng này không được. Hắn nói ra. Đại bổn tượng. Lão hổ. Hai người các ngươi chớ ngủ trước. Đêm nay sợ là không yên ổn. Hồ Kim Tử không tin. Có thể có cái gì không yên ổn. Mấy ngày nay buổi tối bọn ta một mực ngủ rất ngon. Cà a, đừng chậm trễ thời gian, ta phải cùng vợ ta gặp gỡ. Đại bổn tượng nói ra, chân nhân, ngươi hiểu ta, đối ngươi nói chuyện tin tưởng không nghi ngờ. Nhưng ngươi có thể chờ hay không được xảy ra chuyện thời điểm đi gọi ta. Thực không dám giấu giếm. Tiểu biệt thắng tân hôn. Chấm ngoặc kép. Vân Tùng cả giận nói. Ngươi tân hôn cái dám. Trong mộng cũng là già. Cũng là hư vô. Đại bổn tượng nói ra. Vậy cũng so cái gì đều không có mạnh. Chuyện cũ kể tốt. Trong mộng cưới vợ. Đẹp. Ta trong mộng vợ cũng là đẹp. Ta cùng nàng là một ngày không thấy như cách ba thu. Vân Tùng nghe xong phục rồi. Đại bổn tượng cũng là chưa từng đọc sách. Hắn hiện tại vì cái gì sẽ xuất khẩu thành thơ? Bởi vì đại bổn tượng trong mộng cưới cái nữ sinh viên làm vợ. Hắn ban ngày trừ bỏ khổ luyện băng quyền chính là đi theo Điền Phương học văn hóa tri thức. Đặc biệt cố gắng, đặc biệt khắc khổ, đặc biệt tiến tới. Làm như vậy chỉ cầu có thể xứng với hắn cái kia trong mộng vợ. Cho nên Vân Tùng lại đi ngăn cản hắn cùng vợ trong mộng gặp gỡ liền có chút không có nhân đạo. Cuối cùng chỉ còn lại có Vân Tùng một cái người cô đơn. A Bảo nhu tình mật ý dựa sát vào nhau ở bên cạnh hắn. Nhìn vào nó cái này thành thành thật thật. Nhu thuận ôn thuận bộ dáng. Vân Tùng trong lòng trầm xuống. Ngươi làm gì chuyện thất đức? Mới vừa lên lâu Hồ Kim Tử quay đầu nói ra. Đúng rồi, quên nói cho ngươi một sự kiện. Hai ngày này ngươi không trở về. A Bảo lười nhắc muốn mạng. Nó tại trong phòng ngươi ăn uống ngủ nghỉ. Ngươi đi thu thập một chút a. Cũng là Mai Thái. Vân Tùng vội vàng trở về phòng. Sau đó phát hiện gian phòng kia không thể nhận. Khó trách chủ thuê nhà môn không nguyện ý đem phòng ở cho thuê dưỡng sủng vật. Đây đều là huyết lệ giáo huấn a. Bây giờ sắc trời đã muộn, Vân Tùng cũng không cách nào quét dọn vệ sinh. Hắn mang theo A Bảo phía sau cổ vỏ đổi đi phòng nhỏ ngủ. A Bảo một bộ chết hùng không sợ bỏng nước sôi. Ngươi càng sức sống ta càng sống tư thế. Ngoẹo đầu treo mắt, Vân Tùng không đánh chết nó hoàn toàn là bởi vì đánh chết Quốc Bảo phạm pháp. Nhưng lý do này hắn không có nói cho A Bảo. Để cho A Bảo biết mình là Quốc Bảo cái kia thật sự muốn chết. Nó có thể kéo cứt kéo đến từ cấm thành Kim Loan Điện. Vân Tùng chuyển đi phòng nhỏ nhưng không ở lại. Hắn ẩn thân tại nóc nhà ống khói về sau. Vừa rồi hắn nói đêm nay không yên ổn cũng là không phải cố ý giày vò Hồ Kim Tử cùng đại bổn tượng. Đêm nay nhất định sẽ có việc. Không biết đại hòa thần đạo giáo ba cái kia giả hòa thượng làm cái gì. Bọn họ lại đem Minh Vương Bồ Đề đưa cho mình. Vân Tùng suy đoán có nhị. Đầu tiên là không tăng ba người đều biết cái gọi là Minh Vương Xá Lợi, nội tình. Bọn họ lúc ấy sở dĩ nguyện ý đem một mai này, Minh Vương Xá Lợi, giao cho Vân Tùng. Đó là bởi vì ở đây đều là nhân tinh. Bọn họ không dám ở Minh Vương Xá Lợi bên trên biểu hiện quá keo kiệt. Dù sao thứ này không có tác dụng gì, cũng không chân quý. Dạng này Vân Tùng nếu là đòi hỏi không có kết quả, sợ là sẽ phải có người hoài nghi hắn thân phận. Nói cách khác, bọn họ không thể không đem Minh Vương Bồ Đề giao cho Vân Tùng. Thứ hai là không tăng không biết Minh Vương Xá Lợi nhưng thật ra là Minh Vương Bồ Đề. Cho nên hắn để cho không đảo đem hắn giao cho Vân Tùng. Nếu như là dạng này, vậy liền có thể hiểu được không tăng ngay lúc đó quả quyết. Nhưng nếu như là như thế này thì có ý tứ. Điều này nói rõ là không đảo trộm bọn họ bảo vật trấn giáo. Nhưng mà vô luận là cái kia suy đoán. Đêm nay cũng sẽ có người tới cướp đoạt Minh Vương Bồ Đề. Cho nên hắn nhìn một chút người tới là thân phận gì liền có thể đánh giá ra bản thân hai cái suy đoán. Cái nào là chân tướng? Thời gian tan biến. Nửa đêm bất chi bất giác đến. Đêm nay bóng đêm mông lung. Hắn ngẩng đầu nhìn mặt trăng. 15 tháng 9, mặt trăng tròn vo, trăng tròn sáng lên to như khay bạc. Thế nhưng là quang mang cũng không trong sáng, bởi vì nó bên ngoài có một vòng mao một vòng. Tối nay là một cái mao mặt trăng. Ngay tại hắn ngẩng đầu nhìn nguyệt thời điểm, lệnh hồ cha dùng móng vuốt gãi gãi bờ vai của hắn cho hắn nháy mắt. Vân Tùng biết có đồ vật đến, thuận dịp lập tức đem lực chú ý kéo căng. Hắn định thần nhìn lại, bóng đêm thâm trầm, màn đêm yên tĩnh, chỉ có một cái con cú ục ục kêu tại bốn phía bay loạn. Ngoài ra lại không hắn tiếng. Sắc thu nồng đậm, côn trùng không còn lên tiếng. Sau đó hắn nhìn kỹ một trận cũng không có thấy có người hoặc là có quỷ xuất hiện. Nhưng lệnh hồ cha đang khẩn trương nhìn vào vách tường. Vân Tùng dứt khoát biến thành diễm cứ lạc đầu thị. Quỷ nhãn nhìn người chính là sáng suốt. Hắn nhìn thấy trên vách tường xuất hiện một đám lửa. Cái này phát hiện kinh hãi hắn. Hắn lại tranh thủ thời gian biến trở về thân thể lại nhìn về phía vách tường. Không có phát hiện. Hắn lần thứ hai biến thành quỷ thân nhìn về phía vách tường. Trên vách tường hỏa diễm hừng hực. Lần này hỏa diễm dịch chuyển về phía trước chuyển. Vân Tùng minh bạch. Nguyên lai là có người dán tại trên tường bò sát. Hắn không biết làm sao làm. Thoạt nhìn vậy mà cùng bức tường một cái. Một cái chất liệu. Đừng nói hắn cách một khoảng cách nhìn. Chính là đi phụ cận nhìn chỉ sợ cũng nhìn không ra sự tồn tại của người này. Đó là cái lợi hại ninja. Đây là cao thủ. Ninja cao thủ cực nhẹ vi ở trên vách tường nhúc nhích. Sau đó theo vách tường bò lên trên lầu 2. Tìm được Vân Tùng gian phòng nhảy vào. Vân Tùng nhìn thấy hắn là nằm sấp nhảy vào đi. Nên là muốn mô phỏng sàn nhà cùng chất liệu. Nhưng hắn tính sai. A bảo cái này táng tận thiên lương đồ chơi trong phòng loạn kéo loạn nước tiểu. Theo người ninja này cao thủ đi vào phòng. Vân Tùng mơ hồ nghe được phốc phốc một tiếng vang. Gần như đồng thời lại có răng rắc một tiếng vang. Đây là ninja cao thủ hướng về phía giường của hắn xuất thủ. Nên là hắn nhảy vào gian phòng về sau nằm ở ngâm thực thiết thú đại tiện bên trên. Vân Tùng chỉ có thể chúc phúc hắn là thân thể mà không phải mặt ghé vào phía trên. Nếu không thực sự là muốn ăn đại tiện. Tóm lại hắn vào nhà thời điểm phát ra thanh âm. Hắn thuận dịp quyết định thật nhanh đối trên giường tiến hành tập kích. Một đao đem giường cho chém đứt. Thấy vậy Vân Tùng nắm lấy cơ hội đem A Bảo từ cửa sổ cho ném vào. Chỉ nghe cọt kẹt một tiếng vang. Một nửa đao gãy bị ném ra ngoài cửa sổ. Vân Tùng học quỷ thắt cổ treo ngược tại cửa sổ đi đến nhìn. Ninja cao thủ cầm nửa đem võ sĩ đao đang sững sờ. Hắn khả năng là lần đầu tiên đụng phải có thể cắn đứt cương đao động vật. Vân Tùng sớm liền phát hiện. Thế giới này thực thiết thú cùng gấu trúc chỉ là lớn lên giống. Trên thực tế bọn chúng không phải một cái vật chủng. Cái này thực thiết thú là thật răng lợi sắc bén có thể rào thiết nhai đồng. Khó trách thần cơ tiên sinh muốn đem nó cho triệu hoán mà ra. Cũng khó trách Phùng Trường Thanh phát hiện A Bảo là thực thiết thú về sau một lần kinh hồn. Cũng không phải là bọn họ ngu xuẩn, mà là bọn họ biết rõ thực thiết thú lợi hại. A Bảo cắn đứt bổ tới cương đao kéo ra băng quyền tư thế. Tại hạ Vân Tùng con nuôi A Bảo. Các hạ người nào? Xưng tên ra. Ninja cao thủ cái trán lập tức thì có suất mồ hôi lạnh mà ra. Hắn đột nhiên vung tay đem một nửa thái đao ném ra lại liên tục vung tay. Chỉ nghe tiếng rít nổi lên. Từng nhánh khổ vô phá không mà tới. Gian phòng không gian nhỏ hẹp. Người ninja này quả nhiên là cao thủ. Thả ra khổ vô bắt lấy từng cái bốn góc. A Bảo bất kể thế nào trốn đều sẽ trúng chiêu. Nhưng hắn xem thường thực thiết thú chiến đấu IQ. A Bảo quay người nhảy cửa sổ. Khổ vô lập tức thất bại. Mà A Bảo nhảy cửa sổ không phải chạy trốn. Thực thiết thú một khi tiến vào trạng thái chiến đấu vậy liền một cái kết quả. Chiến đấu đến cùng. Không có đường lui có thể nói. Không phải ngươi chết chính là ta sống. Nó một móng treo bệ cửa sổ vung tay cánh tay dùng sức. Cùng con vượn một dạng nhảy tới gần sát bệ cửa sổ. Lại là một móng treo bệ cửa sổ xoay người nhảy vào đi lăn mình một cái tới một xéo đi. Lanh lẹ lăn đến ninja cao thủ bên người chém giết. Nhưng ninja cao thủ đã sớm nhìn thấu nó xáo lộ. Hắn nhấc chân thì đá ra. Ra chân trong nháy mắt. Giày của hắn phía trước xẹt xẹt lập tức toát ra một cái sắc bén giày đao. Vấn đề là A Bảo bị Vân Tùng đá ra kinh nghiệm đến. Ninja cao thủ một cái hung ác đá nghiêng. A Bảo tay mắt lanh lẹ vượt lên trước nhảy lên ôm lấy hắn bắp chân sau đó một chảo vỗ tới. Răng rắc một tiếng vang. Ninja cao thủ đầu gối tại chỗ liền hướng về sau tổn thất lên. Cao thủ so chiêu. Sinh tử trong nháy mắt. Đầu gối bị xoay ngược phá hủy. Loại thống khổ này là không cách nào nhịn được. Nhưng người ninja này sửng sốt không nói tiếng nào. Hai tay hướng trên mặt đất hất lên ném cái bom khói dựa vào yểm hộ hất ra A Bảo hướng cửa sổ thoát. Ra, cùng lúc đó bên ngoài vang lên hai tiếng rít gào kêu. Lại có hai nhẫn giả một đông một tây dẫm lên vách tường bay tới nghênh đón cái này cao thủ. Cao thủ gãy chân về sau hành động bất tiện. Hắn nhảy ra cửa sổ thuận dịp rơi xuống đất quay cuồng. Cái kia hai nhẫn giả đi lên một trái một phải kẹp lấy cánh tay hắn chuẩn bị bay đi. Lúc này tại phía sau bọn họ một tiếng vang. Quay đầu nhìn màn ảnh. Hai nhẫn giả biết rõ không ổn lập tức trở lại muốn vung ra khổ vô. Liền tại bọn hắn trở lại trong nháy mắt. Ầm, bọn họ thấy được pháo hoa nở rộ cảnh đẹp. Vân Tùng bóp cò, súng bắn đạn ghém lần nữa phát uy. Khoảng cách song phương quá gần. Súng bắn đạn ghém phô thiên cái địa. Ba người cùng một chỗ bị đánh nằm trên đất. Lúc này bên ngoài vang lên đồng loạt tiếng bước chân. Không biết bao nhiêu người vây bọn họ nhà có ma. Ngay sau đó vang lên tụng kinh một dạng thanh âm. Có từng cái một cắt giấy bị quăng vào trong nhà. Thấy vậy Vân Tùng liền nghĩ đến bọn họ vừa tới tòa nhà này thời điểm đụng phải năm cái kia lây dính. Thiên quỷ người giấy. Cho tới nay hắn không biết kia là ai đang làm trò quỷ. Bây giờ minh bạch, nguyên lai đại hòa thần đạo giáo khi đó nhìn chằm chằm hắn. Những cái này cắt giấy có thể so sánh năm cái kia người giấy nhỏ lợi hại hơn nhiều. Bọn chúng rơi xuống đất lập tức trở thành nguyên một đám ma quỷ. Đây chính là đại hòa thần đạo giáo âm dương sư môn thức thần. Lấy cắt giấy tồn tại, lấy kinh chú điều động. Tiếng tụng kinh kịch liệt mà lại phức tạp. Hiển nhiên vây quanh âm dương sư số lượng không ít. Bọn họ biết rõ Vân Tùng lợi hại. Cho nên duy nhất một lần thả ra đông đảo thức thần chuẩn bị tới cái vây công. Vân Tùng rơi xuống đất trở thành hoang dã thành hoang. Hắn lật bàn tay một cái trong lòng bàn tay xuất hiện một viên ấn tỷ. Sau đó hắn lạnh lùng nói ra. Tứ phương quỷ thần, đứng lại vật động, nhập ta trong thành, nghe ta hiệu lệnh, chư vị đã bỏ mình. Làm thu hoạch tự do đầu thai chuyển thế, mà không nên lưu luyến nhân gian chế tạo oan nghiệt. Cho nên thỉnh chư vị trở lại giết chết xua đuổi các ngươi người. Đây là bản địa thành hoàng chi lệnh. Những cái này thức thần cũng là bình thường quỷ quái. Hoàng dã thành hoàng tự nhiên có thể hiệu lệnh bọn chúng. Nghe được hiệu lệnh về sau quỷ quái môn đột nhiên quay người đuổi giết ra ngoài. Thức thần phản phệ, mặc kệ Trung Nguyên hay là Tây Vực thậm chí Đông Dương Nam Dương. Chỉ cần dưỡng quỷ đều có một cái tai họa ngầm kia liền là bị quỷ phản phệ. Hoàng dã thành hoàng thì có cái này bản lĩnh. Nhưng hắn vậy không là cái quỷ gì tí đều có thể xua đuổi. Hay là mấy cái thức thần tu vi cao thâm có thể chống đối mệnh lệnh của hắn. Còn lại bốn cái thức thần liền từ tứ phía sông tới. A Bảo chủ động nghênh kích. Nó xé rách ở một cái chó quỷ. Hồ Kim Tử biểu lộ khó coi được cơ hồ vặn vẹo mức độ. Hắn lộ diện về sau cắn răng nghiến lợi nói ra. Nhiễu người đẹp mộng, tội không thể tha. Cung thỉnh hổ lão thái quân hiền thánh. Trên mặt của hắn đột nhiên xuất hiện một tấm hổ mặt. Tiếp theo rít lên một tiếng vang vọng bầu trời đêm. Vây quanh thức thần thân thể chấn động. Hồ Kim Tử té trên đất lại hung mãnh đập ra. Mang theo sát khí phảng phất giống như thực chất. Chính diện một cái ấn xuống một người mặt giao thân thức thần cho bay tán loạn ra ngoài đụng phải trên. Tường, Vân Tùng hóa thành U Minh kỵ đối phó còn lại hai cái thức thần. Quỷ mã đằng không chạy vội, hắn cùng với chỗ xa nhất cái kia thức thần vốn có 10 bước rộng cách. Nhưng chỉ một cái chớp mắt thuận dịp giết tới gần, thức thần bờ vai bên trên mọc ra cánh tay đi xé rách quỷ mã. Vân Tùng vung vẩy thượng phương trảm mã kiếm đánh tới, một kiếm chém xuống như khoái đao thiết mỡ bò. Cái này thức thần cánh tay lập tức bị chém đứt, thức thần mặt mũi dữ tợn hé miệng nhưng không có tiếng kêu thảm thiết phát ra. Vân Tùng thu kiếm đâm vào trong miệng nó. Nhưng cái này thức thần phản ứng cũng mau. Đứng mã phi sau lưng lui đồng thời một cái khác thức thần lăng không giết tới. Quỷ mã đột nhiên trở lại. Hồi mã thần kiếm. Cái này thức thần chẳng khác gì là bản thân đụng phải trên thân kiếm. Trong sân bên ngoài, kịch chiến một đoàn, âm dương sư môn bị cắn trả lợi hại. Tình thế bên trên ưu thế hướng Vân Tùng một phương nghiêng càng ngày càng lợi hại. Có người thổi lên bén nhọn tiếng còi. Ngay sau đó từ phía vách tường có ninja xoay người mà vào. Những ninja này trong lồng ngực ôm súng tiểu liên. Vân Tùng xem xét minh bạch. Các ninja vậy rất biết rất nhanh thức thời. Đây là đấu pháp đấu không lại hắn. Dự định lấy vật lý thủ đoạn giải quyết hắn. Thế nhưng là, hắn bây giờ không phải người. Vân Tùng trực tiếp biến thân làm phi cương. Lấy truy phong cản nguyệt tốc độ xông lên đầu tường một quyền ném ra. Các ninja phản ứng cực nhanh. Nhìn thấy thân ảnh của hắn xuất hiện lập tức đùng đùng nổ súng. Nhưng Vân Tùng cũng không phải phổ thông cương thi. Hắn là long cương. Thân thể bên ngoài một tầng vảy rồng. Dạng này vốn dĩ cương thi vật lý kháng tính thì cao. Có một thân này vảy rồng cùng mặc một bộ truyền kỳ cấp lân giáp một dạng. Căn bản không sợ viên đạn. Đạn bắn vào trên người hắn bắn ra đi. Vân Tùng long tinh hổ mãnh vọt tới đối diện ninja trước mặt. Phất tay một bàn tay cho hắn cái đại bức túi. Người ninja này đầu trực tiếp lún. Hắn một cái tay khác nắm lên cái này thi thể ném về bên cạnh ninja. Người ninja này vội vàng lăn đất trốn sau đó muốn. Mặc kệ hắn muốn làm gì cũng chỉ là muốn. Phi cương đạp vách tường ẩn nấp xuống đi. Một cước đá ở trên người hắn bắt hắn cho đá miệng phun máu tươi. Thân thể vỡ vụn. Đối mặt dựa vào nhục thể cùng công phu tác chiến ninja. Phi cương quả thực là hổ vào bầy dê. Thế không thể đỡ. Đại sát đặc sát. Trong lúc nhất thời bốn phía thực sự là thây ngang khắp đồng. Máu chảy đầy đất. Cuối cùng có một con lửa hạc bay lên. Bay vút lên trời. Đây là một cái tín hiệu. Còn sót lại âm dương sư cùng các ninja lo lắng lật đật rời đi. Vân Tùng cười lạnh. Đại hòa thần đạo giáo đem mình làm sa ngã phụ nữ đây. Nghĩ liền đến bên trên. Lên xong liền chạy người. Đây là nghĩ quá đẹp. Hắn muốn lao ra tiếp tục triển khai truy sát. Lệnh hồ cha duỗi ra một đầu chảo ngăn lại hắn. Cẩn thận có trá. Nhìn vào cẩn thận lệnh hồ cha Vân Tùng cuồn cuộn nhiệt huyết tỉnh táo lại. Giặc cùng đường chớ đuổi. Mình quả thật phải cẩn thận. Hắn nghĩ nghĩ. Sau đó hiệu lệnh bị xúi dục thức thần môn đi triển khai truy sát. Mà chính hắn là đứng ở nóc nhà kêu to. Đế Lưu Giang Châu. Đế Lưu Giang Châu bị cướp. Người tới đây mau. Cảnh sát a, hảo cảnh sát đi nơi nào. Có người giết người cướp của nha. Cướp bóc. Giết người. Phạm tội. Đột kích người hiển nhiên có súng. Vì để tránh cho bị người một hắc thương đánh chết hắn là lấy ma cọp vô thân phận la lên. Nói như vậy phục lực mạnh hơn. Thần đạo giáo không chữ lót cái kia ba điều nhân cũng chưa từng xuất hiện. Vân Tùng vậy không hiểu rõ chuyện này phía sau chủ đạo người thân phận. Nhưng mà cái này không chậm trễ hắn chấp hành kế hoạch. Bách quỷ dạ hành. Vừa vặn có rất nhiều thức thần có thể dùng. Hắn trực tiếp lấy hoang dã thành hoàng thân phận hiệu lệnh những cái này cái gọi là thức thần. Trên thực tế bọn chúng cũng là quỷ. Thần đạo giáo thờ phụng 800 vạn thần linh, chính là 800 vạn thức thần. Bên trong đa số cũng là tầm thường quỷ mà thôi. Thế là âm dương sư môn mang theo thức thần mà đến. Vừa vặn có thể cho Vân Tùng lấy cách của người hoàn lại kia thân. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.